Bụi xưa Tử Uyên, chương 2, mạnh miệng mềm lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly cảnh nhai nhân núi non trùng điệp, địa thế hiểm yếu, thả thổ địa cằn cỗi, linh khí loãng, cao giai yêu thú khắp nơi hoành hành, đầm lầy rừng rậm đi qua mà qua, không người dám tới, càng không nói đến thường trụ ơi này thiên, hạ nhiệt, đó là hè nóng bức thật nhiệt, đông lãnh, cũng là hàn ý dày đặc. Như vậy ác liệt nơi, lại ngăn cách với thế nhân, vô luận là phàm nhân vẫn là tu tiên người đều rất ít sẽ đến nơi này, cố lâu không người trụ, cũng không ai cho rằng nơi này có người trụ đến đi xuống. Cũng chỉ có ta như vậy tu tiên đại năng, nửa ma chi thân, tu có bảng bạc linh lực, còn có một túi càn khôn đan dược, ăn xong rồi liền đi ra ngoài chọn mua dược liệu, chính mình luyện hóa, lười đến nấu cơm khi, liền chảo nuốt một viên, liền tính không ăn cũng không cái gọi là, ta tích cốc sau. Sẽ không bao giờ nữa sẽ đói. Nơi này trong rừng tuy có mãnh thú, nhưng ta thiết kết giới, yêu ma quỷ quái đều vào không được. Có khi ta ban đêm không ngủ được, liền vẫn luôn thiết kết giới chơi, hoặc là đi ra kết giới, chảo cái mãnh thú luyện tập, hàng ngày sờ làm, liền vẫn luôn là bắt yêu thú, luyện hóa yêu đan, lại đi luyện đan dược, ra nhai bán dược. Nếu không nữa thì, chính là cô độc mà tự quyết định. Ta còn ở phụ cận đào khẩu giếng, tìm khối còn coi như là một phương ốc mà địa phương, bắt đầu trồng rau trồng cây, dùng linh lực đào tạo, ngẫu nhiên làm cơm ăn. Cả ngày cày vân loại nguyệt, tuy rằng quá đến cùng cực nhàm chán, nhưng có khác thú vị, cũng có lợi tu tiên đi ma, ta cũng là tùy tiện tiện quá cái nhật tử thôi, liền tự nhiên sống được đi xuống. Nhưng sư huynh không giống nhau, không có linh lực kim đan, sẽ đói. Ngẫu nhiên nhìn đến ta dẫn theo máu tươi đầm đìa yêu thú trở về mổ đan, cũng sắc mặt khôn kề. Tự sư huynh tỉnh lại, ta liền phát hiện hắn cái gì cũng không biết, cái gì đều không nhớ rõ, giảng đều là cái gì kỳ quái nói. Sư huynh cái gì đều đã quên, cũng choáng váng, hắn mà ngay cả quần áo đều sẽ không xuyên. Lúc ban đầu hắn vụng về mà lung tung ăn mặc, quần áo bất chỉnh, sau lại mỗi lần lặng lẽ nhìn ta, học mặc quần áo. Mới dần dần lấy ra quy luật, ăn mặc khéo léo một ít. Ta không vui làm hắn xem, chính là không cho hắn xem liền lại muốn dạy hắn, kia còn không bằng làm hắn nhìn học. Hắn nghĩ tới đi ra ngoài, hỏi qua ta vài lần, ta chỉ cười lạnh nói muốn hắn báo đáp ân cứu mạng, không chuẩn hắn đi. Ta muốn chặt đứt hắn đi ra ngoài niệm tưởng, liền dẫn hắn đi nhặt được hắn địa phương. Ta chỉ vào những cây đó bị hắn ép tới lảo đảo siêu vẹo thảo. Người bị người đuổi giết đến tận đây, bị chém được đến chỗ là thương, nếu không phải ta cứu ngươi, người đã sớm đã chết. Ta ôm cánh tay cười lạnh, hiện giờ ngươi nửa phần tu vi cũng không, còn nghĩ đi ra ngoài, chịu chết đi. Hắn biểu tình chỗ trống, nhìn những cái đó bị huyết lây dính thảo, dần dần nhăn lại mày. Ta còn lo lắng hắn sẽ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn lại nói. Ta cũng không phải rất muốn sống, cái gì, hắn không lý ta. Ngược lại ngẩng đầu nhìn thiên, ta cũng đi theo hắn hướng lên trên xem. Xanh lam như tẩy, vạn dặm không mây, nhìn cái gì? Ta lại chuyển hạ tầm mắt xem hắn, lại phát hiện hắn không biết khi nào đã sớm cúi đầu nhìn về phía ta. Ta nhìn hắn trầm tĩnh sắc bén ánh mắt, không khỏi lui ra phía sau một bước. Cuối cùng hắn xoay người trở về, nói, ta đây lưu lại đi. Ta hừ lạnh một tiếng, nội tâm lại là nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc không để qua đi ra ngoài sự. Kìa mấy ngày hắn tâm tình có chút không xong, ăn cơm xong lời phía sau đều không cùng ta nói, trực tiếp ngồi ở bên ngoài, như là ở tự hỏi, qua sẽ lại nằm trên mặt đất xem ngôi sao. Canh thâm lộ trọng, ta góc áo dính thủy lộ, ta xa xa nhìn nằm ở mặt cỏ hắn, nội tâm không hề gợn sóng. Thật là cái ngốc tử. Tên ngốc này sư huynh sao lại cùng ta cùng nhau sinh hoạt, ta đương nhiên không muốn hắn cùng ta cùng ngủ giường, hắn liền ngủ dưới đất. Không có nhà xí, hắn liền đào cái động, nhặt mấy tảng đá đắp làm đơn sơ nhà xí, phòng nhỏ có chút phá, hắn liền tùy ta đi ra ngoài khi nhặt chút cành khô cây cối tới đắp. Ta cùng với hắn phảng phất đều có ăn ý, ai lo phận nấy, chỉ là hắn nấu cơm khi, sẽ làm thượng ta một phần. Làm việc nhanh nhẹn, nấu cơm đào cũng không tồi. Ta thực vừa lòng, nhưng ta tính tình thật sự không tính là hảo, hắn là ta trước kia hận nhất người, nhưng sự tình một khi khai cái đầu, liền khó có thể quay lại. Ta cứu hắn, hắn tồn tại đứng ở ta bên người, lại một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, ta có thể nào đối hắn xuống tay đâu. Ta luôn là chọn thứ, cũng luôn là trào phúng, có khi lại đối hắn hờ hững, thậm chí tính tình táo bạo, cổ quái, thường xuyên phát hỏa, có khi hắn không dọn xong chén, không tẩy thứ tốt, hoặc là ngủ giật mình, ta liền sẽ lạnh giọng châm chọc, ngữ khí oán hận. Ta tổng ở một ít việc nhỏ thượng phát huy, nhưng ta biết, ta chỉ là ở tiêu chính mình tính tình, nếu là thật sự phiền hắn, ta đã sớm giết hắn. Đáng tiếc, ta đã mất đi tốt nhất thời cơ, hiện tại nhìn hắn mặt, ta có thể nào hạ thủ được. Hắn ban đầu xem ta như vậy đối hắn, có chút không kiên nhẫn, còn sẽ tranh luận, hắn lời nói kỳ quái, ngữ khí cũng không nặng, ta không biết đó là ý gì, nhưng ta tổng cảm thấy hắn đang mắng ta. Ta mặc danh ủy khuất, thật đúng là nói bất quá hắn, ta tổng hội nhớ tới trước kia hắn đối ta gian dậy dạy dỗ, liền ấp úng nói không ra lời. Vì thế ta chỉ có thể hắc mặt không để ý tới, lại sử dụng thuật pháp trêu cợt qua hắn vài lần, xối thủy tươi hắn, phóng đàn hỏa làm bộ thiêu hắn, đem hắn đuổi ra kết giới dọa dọa hắn. Nhưng có một lần là thật xảy ra chuyện, hắn cố chấp đi xa, bị yêu thú sở cắn. Ta không thấy được người khác ảnh liền luống cuống, vội vàng đi tìm hắn. Ta lúc chạy tới, hắn chính cầm một cây sắc nhọn nhánh cây cùng yêu thú vật lộn. Loang lổ vết máu, hắn cả người là thương, đưa tới rất nhiều thị huyết yêu thú. Ta tùy tay vung lên, đám kia yêu thú liền liền chạy. Hắn thoạt nhìn sợ hãi, nhưng cũng chỉ là sắc mặt tái nhợt, mặt vững vàng không nói lời nào. Biết sai rồi sao, ta đứng ở trước mặt hắn, hỏi hắn. A, hắn nhìn ta, cười một tiếng, nói, ngươi rất mềm lòng, ta nghe được lời này tức điên, hận không thể trực tiếp làm hắn đã chết tính. Nhưng ta sao có thể thật làm hắn chết đâu, hắn nói đúng, ta quá mềm lòng. Cuối cùng ta còn là ủy khuất khuất đem hắn mang về đến trong phòng nhỏ, chỉ là không cho hắn trị thương, làm hắn đau thượng mấy ngày mấy đêm, hắn bị thương nấu cơm giặt giũ, chịu đựng vài thiên hậu. Ta mới làm bộ lơ đãng rớt mấy viên đan dược ở trước mặt hắn. Ta cảm thấy là ta thắng, nhưng xem hắn như vậy không thèm để ý bộ dáng, ta còn là thực tức giận, rồi lại không biết khí cái gì. Ta lời nói thiếu, trừ bỏ cho hắn nói ta muốn ăn cái gì, liền không bao giờ cùng hắn có giao lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không cùng hắn nói chuyện, như vậy ngược lại có thể đối phó được hắn, cũng như là chọc chúng hắn uy hiếp. Có lẽ là hắn quá tịch mịch, luôn muốn mở miệng, có lẽ cũng là quá tò mò, luôn muốn hỏi ta. Hắn nói nhưng thật ra nhiều, hắn nhìn ra được tới ta có khi là ở khó xử hắn, sẽ không bao giờ nữa sợ, cũng không tức giận, chỉ là nhìn phía ta trong ánh mắt luôn có chút tìm tòi nghiên cứu. Hắn nhất định là sợ ta, ta trên mặt sẹo như thế dọa người. Sau lại hắn tính tình dần dần trở nên ôn hòa, trong mắt dần dần có mặt khác còn tính giống người cảm xúc. Hắn không bao giờ cùng ta xảo lên, đa số đều lập tức nhận sai, liền tính không sai, là ta vô cớ gây rối, hắn cũng lập tức đồng ý, hắn ngoài miệng nói xin lỗi, trong mắt lại có chút ý cười, như là ở trêu đùa ta. Ta nhìn ở trước mặt ta nhận sai sư huynh, trong lòng có chút kỳ quái. Rốt cuộc nơi nào kỳ quái? Cách chương.